Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, Lavender thao ban đêm không ai, ngủ ngon, người trẻ tuổi, Fuji lớn nhân đứng tại Pokemon Tower dưới cùng Kurotaku cáo biệt. Niên kỷ càng lớn càng không quan tâm nghiêu quỷ xà thần xâm phạm. Đối mặt đêm khuya đen nhánh cũng có thể lạnh nhạt chỗ chi. Kurotaku nhìn xem Fuji lão nhân ẩn nấp tại Pokemon Tower bóng ma dưới. Chậm rãi hướng về nhà phương hướng đi đến. Hắn đến cùng không có khởi nguyên Red tốt như vậy cơ duyên. Megaki cùng tiến hóa thạch đưa tới cửa. Chỉ cùng Fuji lão nhân hàn huyên vài câu sau tách ra. Kỳ thật lão nhân nhìn xem lớn tuổi. Trên thực tế thể cốt vẫn rất cứng rắn. Qua 2 năm thậm chí sẽ chạy đến Battle Frontier ở Hoen chơi 2 vòng. Nói trở lại, Fuji lão nhân cùng Blaine tựa như là cùng một cái thời đại nha. Blaine thật sự là già nhưng vẫn cường mãnh. Khó lường khó lường. Chờ thêm cái 1-20 năm, Blaine qua đời, làm Mewtwo duy 2 tín nhiệm nhân loại. Không chừng Mewtwo liền đưa tại Red trong tay đầu. Xem ra trung niên Red cũng không thể khinh thường. Hạ cái Brice Giovanni, cảm giác quá coi thường chiến đấu người. Lạc đề, trong màn đêm, Kurotaku tư duy phát ra. Hắn nhìn xem yên tĩnh bốn phía. Nội tâm vô cùng yên lặng, như thế tĩnh, rất thích hợp đêm chạy, không xe không ai, chính mình ở trên đường nhỏ chậm rãi, chắc hẳn rất là sảng khoái. Đi qua công viên nhỏ, vượt qua cửa hàng đường phố, Kurotaku nhìn thấy đường đi bên trong đứng đấy một cái như ẩn như hiện bóng người. Hơi nhíu lên lông mày, bốn bề vắng lặng, đây là muốn gây chuyện. Người xứ khác. Ta chờ ngươi đã lâu, không đợi Kurotaku phát ra tiếng, bóng người kia dẫn đầu mở miệng, hắn tiếng nói có chút trầm thấp, nhưng Kurotaku vẫn có thể nghe ra người nói chuyện phi thường trẻ tuổi. Thế là Kurotaku không có trả lời, mặt mũi tràn đầy lặng im, trở tay chế trụ một viên Pokebo, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đánh thắng được liền đánh một chút bất quá liền chạy. Bóng người đi đến dưới ánh đèn, mang trên mặt mỉm cười. Ta có thể nhìn ra, ngươi là rất cường đại trainer, cho nên, cùng ta tiến hành Pokemon chiến đấu đi. Vị này trainer là cái ăn mặc giống thần côn thanh niên tóc tím người. Hắn giơ Pokebo, đặt ở trước người của mình. Đối chiến, đêm hôm khuya khoát, Kurotaku có chút sững sờ. Cúi đầu nhìn đồng hồ tay một chút. Ân, thế mà mới 10 giờ rưỡi. Lavender thao người không có sống về đêm sao? Có thể, Kurotaku liền đồng ý. Quyền đương tích lũy cùng khác biệt trên nơ đối địch kinh nghiệm. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Nếu như Kurotaku muốn cầm đến Silver Đại hội quán quân, không nên cự tuyệt cùng đám trên nơ chiến đấu. Cho dù thực lực bọn hắn bên trên nhỏ yếu đến đâu. Huống chi hắn cũng rất tò mò đêm hôm khuya khoát chán người đối chiến trên nơ. Có thể có như thế nào thủ đoạn. Đi đến đường cái chính trung tâm. Ở chỗ này không có vấn đề sao? Kurotaku nhìn một chút phía sau. Rất lo lắng sẽ có hay không có lái xe tới. Tóc tím nam mỉm cười. Yên tâm, trên con đường này có rất ít xe trải qua. Buông ra đánh không có vấn đề. Cái kia đã ngươi đều nói như vậy. Hai người không mưu mà hợp. Trong cùng một lúc thả ra chính mình Pokemon. Hì hì ha ha. Một tiếng cười quái dị đưa tới Kurotaku chú ý. Chỉ thấy đen như mực trên mặt đất. Một cái màu tím nhạt hư ảo cái bóng lơ lửng ở giữa không trung. Dáng người mượt mà. Như cái trứng muối. Pokemon. Gengar. Giới tính, đẳng cấp, cấp 60 đặc tính, cơ sượt body, thuộc tính, Ghost cộng Poison, Trainer, Loyalty chiêu thức, Hypnosis, thuật thôi miên, LV6, Dream Eater, thực mộng, LV6, Thunderbolt. 100.000 vôn, LV5 xe đầu bô, quả cầu hắc ám, LV5, night set, đêm tối ma ảnh, LV5, xe đầu Sonic, cái bóng đánh lén, LV5 cân phiêu dây, tia sáng kỳ dị, LV5, dark bow, bóng tối gợn sóng, LV5, hex, họa đến dồn dập, LV5 treo. Gia hỏa này tuyệt đối là Kurotaku mấy ngày qua gặp phải đẳng cấp cao nhất một con Pokemon. Zenga nha, nói thật loại này Pokemon là thật không sai. Đả kích mặt rộng chuyển vận cũng cao. Không cần Mega liền có thể một mình đảm đương một phía. Có lẽ qua 2 năm hắn cũng có thể bồi dưỡng một con Zenga. Hiện tại, tạm thời bận không qua nổi. So với trầm tư Kurotaku, đối diện Loyalty nhìn xem Electivire, hai mắt tỏa ánh sáng. Người đây là dị biến Electabuzz sao? Thế mà dài ra cái đuôi, thân thể cũng thay đổi tăng lên thật nhiều. Kurotaku mỉm cười, đây là Electabuzz tiến hóa hình. Tên là Electivire, Loyalty biểu hiện ra giật mình. Electabuzz còn có thể tiến hóa sao? Thật sự là chướng kiến thức. Không uổng công ta đợi ngươi lâu như vậy. Hắn tràn đầy phấn khởi, rất chờ mong cùng Kurotaku đối chiến. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Hypnosis, thuật thôi miên, Swagger, phô trương thanh thế. Zenga bay tới Electivire trước người. Hai mắt thả ra từng vòng ngũ thải ban lan ánh sáng. Đây là hypnosis, thuật thôi miên, biểu hiện hình thức. Một khi bị nó bao quát ở, lâm vào ngủ say là tất nhiên. Nhưng rất rõ ràng Electivire phi thường giật mình. Nhìn thấy Zenga xông lại, lúc này liền là một cái nghiêng người. Tiếp lấy há miệng đối với nó phát ra một tiếng khí thế hung hăng hô to. Thích bổ, sóng âm truyền vào Zenga trong tai. Zenga đầu biến thành choáng váng, nhưng trên thân lại sáng lên năng lực tăng lên tia sáng. Loyalty phi thường kinh ngạc, nghĩ không ra Zenga lần nào cũng đúng hypnosis, thuật thôi miên, thế mà rơi vào khoảng không. Zenga, dùng night set, đêm tối ma ảnh, hắn không định ngồi chờ chết. Zenga lung lay choáng váng đầu, trước mắt Electivire phảng phất biến thành ba cái, không phân rõ chính phủ. Cơ hội tới, Thunderbolt, 100.000 vôn. Kurotaku không nghĩ tại hơn nửa đêm đưa tới mây mưa cùng sét quấy dày các cư dân giấc ngủ. Dứt khoát dùng Thunderbolt, 100.000 vôn, ứng một chút gấp, Electivire phi thường nhạy bén dùng cái đuôi của nó trói lại Zenga thân thể. Tại nó phóng xuất ra night set, đêm tối ma ảnh, quỷ dị gợn sóng trước sôi trào trên người dòng điện khuynh tả tại Zenga trên thân. Trong đêm tối, Thunderbolt, 100.000 vôn, ánh sáng tựa như một tòa chỉ dẫn tàu thủy hải đăng. Zenga bị điện giật mắt trợn trắng, nhanh chui vào bóng ma. Loyalty gấp, lại bị điện giật xuống dưới. Bại vong là tất nhiên. Zenga nghe vậy, hai chân lập tức chạm đất, chạm tới dưới mặt đất bóng ma thời điểm. Tựa như tan chảy kem biến mất, không thấy gì nữa. Ghost thuộc tính Pokemon kỹ năng thiên phú, mỗi cái đều biết. Kurotaku đối với cái này đáp lại cười lạnh, không có việc gì, chờ nó đi ra, nó không ra chính mình cũng công kích không được. Hữu ích chỗ liền có hại đầu. Ghost thuộc tính Pokemon mặc dù có thể dựa vào trốn vào trong bóng tối né tránh công kích, nhưng giống nhau, nếu như muốn công kích, người cũng phải đi ra. Cho dù là lộ ra một đường ngón tay, liền cùng đích, đào hang, không sai biệt lắm. Dùng cân phiêu dây, tia sáng kỳ dị, cách đó không xa trong bóng tối thốt nhiên toát ra Zenga thân ảnh. Lóe lên một cái viên cầu theo nó trong hai mắt toát ra. Đường đi quỷ dị bay về phía Electivire. Electivire không chút hoang mang tránh thoát. Zenga lúc này còn choáng đây. Chính xác càng không có giống như Thunder Pan, lôi điện quyền, đi, Kurotaku vỗ tay phát ra tiếng, Electivire tuân lệnh, chậm rãi dậm chân hướng Zenga bước tới. Loyalty con ngươi hơi co lại. Hắn không nghĩ tới chính mình thế mà lại như thế khó mà ngăn cản Kurotaku thế công. Chẳng lẽ chỉ có thể kéo sao? Kéo tới hỗn loạn trạng thái kết thúc. Hắn có chút không cam tâm. Luôn cảm thấy dạng này là đang chơi xấu lì lợm. Đây cũng không phải là tác phong của hắn. Zenga chui vào cái bóng đi. Cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn kéo dài thời gian. Bởi vì hắn biết Zenga khẳng định là muốn cùng Electivire đau thật thương thật chơi lên một trận. Toàn lực ứng phó, tận chính mình có khả năng, vô luận như thế nào hèn hạ. Thế là Electivire lần nữa đánh mất mục tiêu của mình. Bành, Electivire lóe ra ánh chớp một quyền nện ở trên mặt đất. Làm cho điện xà trên đường đi nhanh, trông rất đẹp mắt, thích bổ. Làm sao như thế có thể tránh a? Thật không có ý tứ. Luôn luôn thẳng tới thẳng lui Electivire có chút hối hận vừa rồi hư trương thanh thế. Gia hỏa này, càng ngày càng bành trướng. Kurotaku nhìn xem Electivire một mặt bất mãn. Co quắp hai lần khóe miệng. Khẩn trương kích thích, Loyalty cho rằng, 2 phút đồng hồ về sau, Zenga từ trong bóng tối xuất hiện. Tìm tòi đầu liền hướng Electivire vung một phát xe đầu bô, quả cầu hắc ám, Thunder Pan, lôi điện quyền, thích bổ, Electivire chu lên một quyền đánh vào xe đầu bô, quả cầu hắc ám, bên trên, dị thường dứt khoát đưa nó oanh bảo, bành, khói xanh đem Electivire thân thể bao khỏa, nhưng lập tức lại bị tách ra. Khó mà chịu được đồ ngọt khống tại không cần Kurotaku chỉ lệnh dưới đầu tiên là sử dụng Ion Delio. Tiếp lấy mở ra tính công kích cực mạnh đại chiêu Giga Impact. Trung cực trùng kích, bên ngoài bao vây lấy xanh ra trời vàng 2 màu plasma lưu. Bên trong là núi kêu biển gầm chói mắt tia sáng. Electivire tựa như một viên rơi xuống đất lưu tinh hướng Zenga đánh tới. Zenga cái nào gặp qua khủng bố như vậy tư thế, trong thời gian ngắn vậy mà không có kịp phản ứng, thẳng đến Electivire dán tại nó trên mặt, mới nhớ tới công kích, nhưng đã quá muộn, vèo, đến một tiếng, Loyalty thậm chí chưa kịp chớp mắt, Zenga liền ầm vang đâm vào ven đường trên một cây đại thụ, kém chút đem nó chặn ngang đụng gãy. 3. Zenga rơi xuống đất. Lộ ra một đôi nhăng mũi mắt cùng một đầu thật dài đầu lưỡi. Nằm, rãnh, Loyalty lăng lăng nhìn xem trên thân bốc lên khói trắng Electivire. Lại quay đầu nhìn Zenga, có chút hoài nghi nhân sinh. Thế nào, thế nào, phát sinh gì, làm sao quang sáng lên Zenga liền bay. Kurotaku đi đến Electivire bên người, vỗ vỗ bờ vai của nó. Chỉ cảm thấy bỏng đến dọa người. Muốn hay không liều mạng như vậy a? Lại không nhiều ít kinh nghiệm, ngươi cũng thăng không được một cấp. Electivire ủy khuất nhìn Kurotaku một chút. Thích bổ, ai bảo nó trốn đi trốn tới. Kurotaku lắc đầu, đối Electivire không nên thân dị thường bất đắc dĩ. Ngươi còn muốn ra sân khác Pokemon sao? Nếu như không có ta liền trở về. Gần 11 điểm, nên tắm một cái ngủ. Loyalty thu hồi Zenga, nhìn thấy đại thụ thảm trạng, nuốt xuống từng ngụm nước. Tính, quên đi thôi, hơn nửa đêm, cũng không thể quá phiền phức y tá roi. Kurotaku cảm thấy Loyalty trẻ nhỏ dễ dậy, vui mừng gật gật đầu. Người có cái này tư tưởng giác ngộ phi thường tốt. Hắn cùng Loyalty phất phất tay. Trực tiếp thẳng hướng Pokemon trung tâm đi. Loyalty nhìn xem Kurotaku bóng lưng, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Liên tiếp nhiều lần về sau, cuối cùng mở miệng hỏi, ngươi tham gia liên minh đại hội sao? May mà Lavender Town ban đêm 10 phần yên tĩnh, nếu không Kurotaku đều không nhất định nghe được Loyalty đang giảng cái gì. Hắn đối Loyalty nhe răng cười một tiếng. Đương nhiên, bất quá là Silver Đại hội, Johto tranh tài, Loyalty nội tâm từ Kurotaku nói đương nhiên thời điểm cao treo lên. Tại Kurotaku nói Silver đại hội thời điểm trùng điệp rơi xuống. À, ha ha ha, vậy chúc nguyện người thắng đến chiến thắng. Loyalty khẩu thị tâm phi mong ước nói. Kurotaku không ngần ngại chút nào. Kia là tất nhiên, liền Silver đại hội chiến thắng đều bắt không được đến. Không nói đến địa khu quán quân, cùng với hắn muốn làm sự tình. Trở lại Pokemon trung tâm, Umbreon sớm đã ngủ, A-Bok tại Kurotaku trở về thời điểm dơ lên phía dưới, lại thấp xuống, vất vả ngươi nha, Kurotaku sờ lên A-Bok đầu, thấp giọng cảm tạ, đơn giản sau khi rửa mặt, hắn chìm vào mộng đẹp, toàn vẹn không biết. Cửa sổ thẻ chụp đột nhiên hướng phía dưới uốn éo nửa vòng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN